Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, sát phạt, đội nhân mã này đều không phải người yếu, trên người có huyết quang, không biết giết bao nhiêu người, có loại rất nặng mùi máu tanh, lúc này một người thiếu niên giết đi vào, giết đi một người trong đó, để bọn họ đều vừa kinh vừa sợ. Ngươi là ai, lại dám giết người của chúng ta? Một người thanh niên nhanh chân đi đến, lạnh lẽo nói rằng, trên người mang theo một luồng rất nặng sát khí. Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Đạo Lăng lãnh đạm mở miệng, tìm ngươi. Một đám người hơi nghi hoặc một chút, thanh niên nhưng là lạnh lùng nói, ngươi chính là địa sư người, bọn họ chỉ là biết. Phía trên ra lệnh muốn tàn sát con đường này, không thể để cho bất luận người nào tới gần, không biết nguyên nhân cụ thể. Thế nhưng bọn họ có thể suy đoán ra cùng địa sư có quan hệ. Xem ra các ngươi cái gì cũng không biết. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia sát quang, bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, trên đất một cái trường mâu lăng không mà lên. Đạo Lăng tóc dày đầy đầu ngổn ngang múa tung, nắm không trung trường mâu, toàn thân bạo phát hoàng kim tinh lực, ông ánh lóa mắt, đang thiêu đốt hừng hực đứng dậy, soạt, trường mâu đâm thủng chân không, kèm ngập trời tinh lực tràn ngập ra, chấn tứ phương chân không run rẩy. Không, thanh niên phát ra hoảng sợ giống to, hắn bị cỗ này tinh lực chấn áp, độc đều động không được. Cảm giác được uy nghiêm đáng sợ, tựa hồ một tôn thiếu niên thiên thần ở xuất kích, thô bạo vô song, thanh niên lồng ngực bị đâm đâm xuyên, mũi tên máu phun ra, thân thể hắn cũng theo nổ tung. Cái gì? Người xung quanh hoàn toàn biến sắc, mà Đạo Lăng tốc độ càng nhanh hơn, hắn giống như một nói tia chớp màu vàng óng, cầm trường mâu múa. Như là đang múa may thiên phong như thế, càng là quét giường vùng thế giới này. Xì xì xì, ở đây ba người bị chặn ngang chém xuống, không có một chút nào dây dưa dài dòng, tinh lực đều bị sấy khô, đáng sợ không gì sánh được. Người cuối cùng biểu hiện kinh hãi, hắn lập tức lấy ra một cái màu vàng triền mâu, đâm hướng về Đạo Lăng cái cổ. Muốn đóng đinh hắn, cái này màu vàng chiến mâu tỏa ra thần hà, ông ánh lóa mắt, xé rách chân không, uy năng không kém gì đạo khí, là một tôn hiếm thấy bảo vật. Cút, Đạo Lăng giống to, nắm đấm vàng cháy hừng hực, mang theo hung mạnh tinh lực, cử quyền đánh vào chiến mâu trên, uy lực tuyệt cường, chênh một tiếng, màu vàng chiến mâu ong ong. Quả đấm của hắn cùng với chính diện tiếp xúc, như là hai khối khoáng thạch đụng vào nhau, lại màu vàng chiến mâu dĩ nhiên uốn lượn. Đạo Lăng thét dài, tóc đen đầy đầu múa tung, trong cơ thể hắn ầm ầm chấn động, như lũ quét tuyệt đề. Quyền thứ hai đập ra đi, chấn màu vàng chiến mâu rạn nứt, từng khối đá vụn hướng về bốn phía bay lượn. Phốc! Người này phun máu phè phè, suýt chút nữa bị đánh chết. Ánh mắt của hắn hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới thiếu niên này hung hăng như vậy. Dĩ nhiên gắng chống đỡ hắn bảo vật, này thật đáng sợ. Tiểu tử, ta là võ điện người, ta khuyên ngươi dừng tay như vậy, bằng không ngươi không sống nổi. Hắn trầm giọng quát lên, Đạo Lăng nhanh chân đi tới. Toàn thân tinh lực lao nhanh, như một tôn hoàng kim chiến thần ở nổi giận. Hắn cầm trong tay trường mâu phi bắn ra, đem hắn đóng đinh ở trên đường phố. Con mắt nhìn thi thể trên mặt đất, Đạo Lăng nắm tay, lại nhìn một chút chết đi người vô tội. Quả đấm của hắn nắm càng chặt, có một loại đáng sợ lửa giận đang thiêu đốt. Đạo Lăng ca ca. Rít lên một tiếng thanh nổ vang, dấu ở phá nát, vách tường bên trong bé gái rốt cục nhìn rõ ràng người sát thần này dáng vẻ. Nàng lập tức chạy đến, xông lên, ngươi là, Đạo Lăng cau mày, hắn sờ sờ bé gái đầu, liền nhìn thấy một tấm đúc từ ngọc khuôn mặt, nhớ tới từng ở khu bình dân, hắn nhưng là đại danh, đỉnh đỉnh rác rưởi. Đó là đương nhiên là không người không biết, không người không hiểu, liền ngay cả tiểu cô nương này cũng biết, khóe mắt của nàng mang theo lệ quang, phi thường sợ sệt, run lẩy bẩy, run giọng nói, những người xấu này đem ra ra giết, ô ô ô, đây là Trương lão đầu, Đạo Lăng mũi đau xót, ánh mắt rơi vào lão nhân trên người, hắn nhận ra người này. Trương lão đầu vẫn sinh sống ở nơi này, cũng tôn nữ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là lại gặp phải như vậy đại kiếp nạn, bé gái vẫn ở ô ô khóc lớn, Đạo Lăng cũng không gọi ra tên của nàng, rất nhanh nàng khóc ngất đi, ngủ đi, Đạo Lăng sờ sờ bé gái đầu, đứng dậy rời đi nơi này, lại một lần nữa trở lại ngày xưa trụ sở. Qua tử cha nếu đi tới nơi này, hơn nữa không có bị võ điện cường giả nhận ra được vị trí cụ thể. Bọn họ chỉ là tìm ra đại khái vị trí, Đạo Lăng nhớ tới cái gì? Tự lẩm bẩm, có lẽ qua tử lưu lại không muốn để cho võ điện biết đến đồ vật. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần hồn phun trào mà ra, bao vây toàn bộ phòng ốc. Tâm thần kỳ ảo xuống, cẩn thận cảm ứng, thần hồn qua lại quét rất rất nhiều lần, cũng không có phát hiện cái gì, hắn nhíu nhíu, cũng không có nôn nóng, tâm thần càng ngày càng kỳ ảo, mơ hồ, hắn cảm giác huyết thống có một loại rung động, ở đây, Đạo Lăng trong con ngươi lướt ra khỏi một tia thần huy, thân thể xuất hiện ở trên huyết bên cạnh. Bàn tay đụng vào đi tới, này từng giọt huyết chạm được trên ngón tay, như là sinh ra linh trí giống như vậy, lập tức sấy khô, Đạo Lăng nắm đấm chớp mắt nắm chặt, mà này nhuốm máu mặt đất, càng là nứt ra một cái lỗ hổng, trong này tựa hồ là một cái ám cách, có một quyển sách, cùng một cái bình ngọc tồn tại, này bình ngọc xem ra phi thường cổ xưa. Mà là vỏ đá đúc thành, xem ra phi thường kỳ lạ, Đạo Lăng run giọng nói, qua tử cha khẳng định không có chuyện gì, hắn nếu có thể lưu lại đồ vật, hơn nữa không có bị võ điện cường giả nhận ra được, khẳng định có biện pháp thoát thân, hắn căng thẳng tâm thần thư giãn không ít, thế nhưng vẫn chưa thể xác định, hắn nhanh chóng cầm lấy bình ngọc. Ánh mắt ngưng tụ ở quyển sách này trên. Đây là một quyển thạch thư, bằng da cổ xưa, hiện màu xám, có mạc danh hoa văn diễn sinh. Không biết là món đồ gì đúc thành, cho Đạo Lăng một loại khí thế không tên. Hắn xốc lên tờ thứ nhất thạch tờ, lộ ra cổ xưa vàng, móc sắt ngân hoa, cứng cáp như long. Mỗi một chữ đều ẩn chứa đoạt thiên tạo hóa huyền ảo, cực kỳ cổ xưa, hơn nữa mỗi một chữ đều ẩn chứa thiên địa đại thế. Đạo Lăng nhìn số mắt sau, sắc mặt kinh biến, này thật giống là một quyển địa thư. Địa thư lai lịch quá cổ lão, đến hiện tại khả năng không ai biết rồi. Có người nói đây là thâm uyên cổ khoáng bên trong dựng dục ra đến. Cũng có người nói đây là khai thiên thời đại dựng dục ra đến. Ngược lại thuyết pháp rất nhiều, đều là lộ ra chỗ bất phàm ni mà nếu muốn trở thành đại danh, đỉnh đỉnh địa sư. Địa thư là ắt không thể thiếu, vừa nãy Đạo Lăng chỉ là nhìn một chút mở đầu, cũng cảm giác được chỗ đáng sợ. Đây là qua tử cha địa thư, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn đem này bản địa thư lưu lại, nói rõ nằm ở tình cảnh phi thường nguy hiểm, bằng không sẽ không đem quý giá nhất địa thư ở lại chỗ này. Quả đấm của hắn nắm chặt, mặt không hề cảm xúc, có như không khí sát phạt ở lan tràn, trong kia tâm cường giả, càng ngày càng mãnh liệt, trước nay chưa từng có khát vọng. Một cái trắng nõn như ngọc gậy trúc tung bay đi ra, hiện ra một đạo hoa y bé gái. Nàng thánh khiết hoàn mỹ, nhan dung như ngọc, mắt to ô quay tròn, liền nhìn ngồi dưới đất không nói một lời thiếu niên. Hoa y bé gái rất lo lắng đi tới, tay nhỏ lắc lắc cánh tay của hắn, nói hàm hồ không rõ: "Ca ca, tâm tình của ngươi thật giống không được, đây là làm sao?" Nghe vậy, đạo lăng vắng lặng tâm thần xoay chuyển, nhìn Thanh Trúc nói: "Không có chuyện gì, ngươi làm sao đi ra? Không phải không cho ngươi hiện ra linh thân à?" Thanh Trúc nụ cười sán lạn: "Không có cái gì tâm cơ, nguyên chất hoàn mỹ." Nàng sáng sủa mà lại linh động, mắt to liếc bốn phía, hì hì nói rằng: "Bên ngoài thật tốt, ta mới không muốn ở tại trong gậy trúc chờ ngươi tu thành linh thân. Nghĩ ở bên ngoài ngốc bao lâu liền bao lâu, mau vào đi thôi. Ngươi trạng thái như thế này ở bên ngoài ngốc lâu liền hao tổn linh khí." Thanh Trúc nghiêng cổ suy nghĩ một chút, cũng cảm giác có đạo lý. Nàng quệt mồm nói: "Ác, vậy cũng tốt." Của nàng linh thân phá nát, dung nhập vào trong gậy trúc. Đạo lăng nắm gậy trúc, có thể cảm giác được trúc thân bên trong chảy xuôi dâng trào năng lượng. Một khi thả ra ngoài, tuyệt đối phi thường đáng sợ. Không buồn không lo thật tốt. Đạo lăng bàn tay ma sát một hồi trúc thân liền cất đi. Hắn toàn thân tinh lực cũng tuôn ra, chiến ý ngập trời, tự lẩm bẩm: "Mà ni, ta nghĩ, ta đạo lăng nên làm chút gì." Ngoặc kép, hết chương.